Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh nhân tập 192. Chương 1911, bò ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau 2. Lúc này, lại một bóng người vặn vẹo thành hình, là Dương Xuyên Nam. Tiền Vân Châu Đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam. Hắn mặc giáp, một tay đè chuôi đao, nhìn Lý Diệu Chân, thản nhiên nói, Dương Mỗ có thể nhổ thế lực Vu Thần Giáo, xúi dục quan viên Vân Châu, vượt qua nguy hiểm tuần phủ điều tra, còn phải đa tạ Phi Yến nữ hiệp đảm bảo cùng che chở. Đầu óc Lý Diệu Chân nổ tung ầm, mực nước dinh dính trong hốc mắt như là nước lũ vỡ đê, nhanh chóng bao trùm tròng trắng mắt cùng con ngươi, khiến đôi mắt nàng hóa thành đen xì thuần túy. Tâm thái của nàng càng lúc càng vặn vẹo, ác niệm ùn ùn kéo đến, cho rằng mình trước kia là buồn cười cỡ nào. Sát ý, ghen tị, phẫn nộ, dâm dục, ngạo mạn, đủ loại cảm xúc tiêu cực cuồn cuộn không thôi. Đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng ngâm tụng cao vút, tuổi trai hào hiệp, kinh đô kết bạn hùng. Lòng thẳng rộng, đầu tóc dựng, bàn luận chung, sống chết cùng, lời hứa nặng ngàn vàng. Cổ Lý Diệu Chân cứng ngắc xoay lại, một mảng ánh sáng màu vàng đâm vào hốc mắt tối đen, xua tan mực nước dính dính. Nàng nhìn thấy một thiếu niên chống đao mà đứng, cả người đẫm máu. Năm đó Vân Châu lúc nguy nan, là nàng kịp thời xuất hiện, bảo vệ thân thể Hứa Ninh Yến. Khốn kiếp, đừng chết. Thanh âm thứ hai truyền đến, nàng nhìn thấy mình ôm thi thể Hứa Thất An, kiệt sức thay hắn ghép lại nguyên thần tán loạn. Đó là tình cảnh Hứa Ninh Yến sau khi mạnh mẽ quấy dày thiên nhân chi tranh, gặp pháp thuật nho ra cắn trả. Là nàng lần thứ hai cứu mạng Hứa Thất An. Đại Phụng võ phu Hứa Thất An, đến xung trận. Trong thanh âm thứ ba quanh quẩn, một người áo xanh nuốt vào kim đan, từ đầu tường nhảy xuống. Càng nhiều người hiện lên, tương tự là thân ở các giai cấp, có thân phận khác nhau, bình dân, an xin, du hiệp, quan viên vân vân. Bọn họ cũng là người từng được Lý Diệu Chân cứu vớt, rậm rạp, tựa như thiên quân vạn mã. Những người này, bao gồm Hứa Ninh Yến, đồng loạt nhìn về phía nàng, khom người ôm quyền, bọn họ hò hét hóa thành cùng một thanh âm, Phi Yến nữ hiệp, công đức vô lượng. Mực nước dinh dính trong mắt Lý Diệu Chân biến mất hết, sau thân thể của nàng, mảng không gian đen xì dinh dính kia, những người tà ác xa đọa kia, ở trong ánh sáng vàng công đức ùn ùn tan rã. Công đức vô lượng. Trên đài bát quái, Atola nhìn Lý Diệu Chân bị mực nước đen xì bao trùm, hỏi, ngươi có thể nhìn thấy ý nghĩ bây giờ của cô ấy không? Không phải chứ, lúc này diễn biến tâm lý của Diệu Chân khẳng định không có cách nào nhìn, nếu nói ra, nàng sẽ cảm thấy xấu hổ đến mức nâng kiếm tự sát. Trong lòng Hứa Thất An vừa hiện lên ý niệm này, liền nghe Kim Liên đạo trưởng chậm rãi nói, căn cứ ý tưởng trong lòng nàng. Phán đoán trạng thái nàng giờ phút này, quả thật so với đơn thuần quan sát lực lượng sa đọa còn hữu hiệu hơn. Miêu Hữu Phương nghiêm trang nói, đạo trưởng là chuyên gia, nghe đạo trưởng. Lý Linh Tố phụ họa, không nghe lời người già chịu thiệt ở trước mắt, cho nên nghe đạo trưởng nhất định không sai. Sở Nguyên Trần phân tích, ta cảm thấy Kim Liên đạo trưởng nói rất có đạo lý. Tuy Lý Diệu Chân thoạt nhìn tình huống không ổn, nhưng tâm tính mọi người tương đối thoải mái, bởi vì cao thủ siêu phàm hộ pháp quá nhiều. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm đều có, tình huống Lý Diệu Chân tệ nhất cũng chỉ là ngưng tụ công đức thất bại. Quả quyết không có khả năng trở thành Hắc Liên thứ hai. Ở dưới một đám người uy hiếp dụ dỗ, con ngươi xanh thẳm trong suốt của viên hộ pháp nhìn chăm chú vào Lý Diệu Chân. Quá trình này dài đến 10 giây, vẻ mặt hắn càng lúc càng kinh sợ, môi run run, muốn nói lại không dám nói, lý trí cùng bản năng đang đấu tranh. Lòng của nàng, nói cho ta biết. Còn chưa dứt lời, dương thần của Lý Diệu Chân đột nhiên sinh ra biến cố, mực nước dinh dính bao trùm toàn thân rút đi như thủy triều, thay thế vào đó là ánh sáng công đức huy hoàng thần thánh, bảy màu sặc sỡ. Ầm. Trong không khí hơi run rẩy, cột sáng bảy màu từ trong dương thần bùng nổ, lao lên trời, mang tầng mây trong trời đêm nhuộm thành hào quang rực rỡ, chiếu sáng lên non nửa kinh thành. Trong thành, không biết bao nhiêu cao thủ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hoặc lao ra khỏi phòng, hoặc đẩy ra cửa sổ, nhìn cột sáng trên bầu trời nơi xa. Đại Phụng lại thêm một cường giả tam phẩm. Sau khi duy trì mười mấy giây, cột sáng bảy màu thu liễm, dương thần Lý Diệu Chân về lại trong cơ thể. Thân thể nàng nở rộ ra hào quang mỏng manh nhưng thần thánh, làm nên da thịt trong suốt như ngọc, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, anh khí bừng bừng. Chúc mừng Lam Liên. Kim Liên đạo trưởng mỉm cười hành lễ. Chúc mừng Phi Yến nữ hiệp. Chúc mừng Diệu Chân. Chúc mừng sư muội. Người khác đều hành một lễ của đạo môn, tặng lời chúc mừng, giống như vừa rồi bức bách viên hộ pháp đọc tâm không phải bọn họ. Lý Diệu Chân mở mắt, trước nhìn Hứa Thất An một cái, sau khi thấy vẻ mặt hắn phát ra mỉm cười từ trong lòng, lại liếc Hoài Khánh một cái, tiếp theo mới nhìn quét mọi người, mỉm cười hoàn lễ. Khách sáo xong, Hứa Thất An vội vàng giơ tay, nói, Diệu Chân, trong lúc ngươi ngưng tụ tu vi, Atola, Sở Nguyên Trần, Miêu Hữu Phương đều rượt dây viên hộ pháp đọc tâm của ngươi, bao gồm sư ca của ngươi cùng Kim Liên đạo trưởng. Dương Thiên Huyễn trước sau chưa nói gì, hiếm thấy phụ họa cẩu tặc, nói, không sai, ta có thể làm chứng. Sắc mặt Lý Diệu Chân biến đổi hẳn, bỗng nhiên quay đầu, ngươi đọc tâm. Khí tức của nàng ở trong nháy mắt này có chút hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma cái loại đó. Nàng vừa rồi nghĩ cái gì? Trong lòng mọi người hiện lên suy nghĩ này. Viên hộ pháp bị dọa liên tục lui về phía sau, dùng sức lắc đầu, không có không có. Lý Diệu Chân lúc này mới thở phào, trừng mắt nhìn đám người Miêu Hữu Phương một cái, nói, lần này tấn thăng rất hung hiểm, thiếu chút nữa, đã rơi vào ma đạo. Cũng may là thuận lợi tấn thăng. Sở Nguyên Trần ho khan một tiếng, như hóa giải xấu hổ cảm khái nói, nhớ ngày đó, trong thành viên thiên địa hội, chỉ có ta cùng thánh tử có được chiến lực tứ phẩm, tu vi các ngươi đều kém chút. Nhoáng lên một cái gần 3 năm, ta vẫn dừng lại ở tứ phẩm, các ngươi lại lần lượt tấn thăng siêu phàm. Trạng Nguyên Lang thổn thức không phải giả bộ. Thiên địa hội khi vừa thành lập, Lệ Na, Lý Diệu Chân, Hằng Viễn những người này đều là dưới tứ phẩm, nghiêm khắc mà nói, Lý Linh Tố cũng là sau khi xuống núi du lịch một năm mới tấn thăng tứ phẩm. Số 8 bế quan cùng số 9 Kim Liên không đề cập tới, Sở Nguyên Trần là thành viên chiến lực mạnh nhất. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1912, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau bà. Nhưng bây giờ, số 1 số 2 trước sau bước vào siêu phàm, số 3 càng là nhất phẩm võ phu. Số 6 tuy cũng là tứ phẩm, nhưng có được một cái sát tặc quả vị, không phải tứ phẩm trên ý nghĩa tầm thường. Số 8 số 9 là nhị phẩm. Tình huống như vậy, cho dù Sở Nguyên Trần tính cách hiền hòa, không thích tranh danh đoạt lợi, cũng không khỏi dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nếu không tấn thăng thì thật sự bị bỏ lại xa xa. Xem ngươi nói lời này, ta không phải vẫn là tứ phẩm sao? Lý Linh Tố an ủi, còn có Lệ Na và Hằng Viễn đại sư. Sở Nguyên Trần cười cười, thánh tử nói có lý. Viên hộ pháp nhìn chằm chằm Trạng Nguyên Lang, đột nhiên nói, không, ngươi nói dối, tâm của ngươi nói cho ta biết. Một tay ăn chơi tận tình thanh sắc, một nha đầu ngốc chỉ biết ăn, ta và các ngươi có thể giống nhau. Viên hộ pháp vẻ mặt khoái cảm trả thù. Không khí đột nhiên im lặng. Đám người Hứa Thất An, Lý Diệu Chân, Kim Liên đạo trưởng, Atola quay mặt qua chỗ khác, mím môi, nhịn cười. Sở Nguyên Trần sắc mặt cứng ngắc, xấu hổ bàn chân móc chặt vào mặt đất. Mau đưa con khỉ này về Nam Cương đi, bằng không sớm hay muộn có một ngày nấu hắn. Lý Linh Tố cũng không biết nên đáp lại như thế nào, làm bộ ngắm phong cảnh xung quanh. Khụ khụ. Kim Liên đạo trưởng ho khan một tiếng, đánh vỡ không khí xấu hổ, nói, đêm đã khuya, ngày mai thương lượng tấn công Alanda như thế nào, đêm nay đi về nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, cưỡi gió bay lên, biến mất ở trong đêm tối. Mọi người đồng loạt bay lên không trung, hướng về phía khác nhau chạy đi, trở về chỗ ở. Tôn Huyền Cơ mang theo viên hộ pháp quay về phòng ngủ. Người sau châm ngọn đèn ở trong phòng lan tỏa ra, nói, ta đi nhà xí một chuyến. Chờ sau khi Tôn Huyền Cơ gật đầu, viên hộ pháp cẩn thận từ trong lòng lấy ra ngọc phù truyền tống, nắm ở trong tay, lúc này mới yên tâm ra ngoài. Yêu tộc đi về phương Bắc, một mình bên ngoài, phải học được bảo vệ tốt bản thân. Một lát sau, viên hộ pháp quay về, ở trong chậu đồng rửa tay. Tiếp theo từ mâm đựng trái cây trên bàn cầm một quả đào xuân bắt đầu gặm. Khụ khụ. Tôn Huyền Cơ ngồi xếp bằng ở trên giường. Đầu tiên là triển khai trận pháp phong ấn, mang khí tức, thanh âm trong phòng ngăn cách. Sau đó ho khan một tiếng, ra hiệu viên hộ pháp nhìn mình. Viên hộ pháp quay đầu chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, nói, ta không thể nói tiếng lòng của Lý Diệu Chân, nàng biết rồi sẽ giết ta. Ngươi sẽ bảo hộ ta. Thôi đi, ngươi căn bản không dụng tâm bảo hộ ta, hai nha đầu kia của Hứa gia ngồi canh ta mấy ngày. Ta không tiếp nhận giải thích của ngươi, ta không nghe ta không nghe, bổn hộ pháp chết cũng sẽ không bán đứng Lý Diệu Chân đạo trưởng. Thùng thùng. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang, sau đó tự mở ra, bóng lưng Dương Thiên Huyễn đứng ở cửa, đi giật lùi vào, giọng điệu trầm thấp, chậm rãi nói, khi Lý Diệu Chân cô đọng công đức, trong lòng nghĩ là cái gì? Vừa hỏi, vừa đóng cửa lại. Viên hộ pháp vẫn lắc đầu, ta không thể nói, ta là yêu vật có danh dự. Ngươi muốn biết, tự mình đi hỏi là được. Dương Thiên Huyễn trầm giọng nói, trời không sinh Dương Thiên Huyễn ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài, Dương Mỗ cũng là người giảng danh dự, yên tâm. Thùng thùng. Tiếng đập cửa ngắt lời Dương Thiên Huyễn, bởi vì phòng bị trận pháp phong ấn bao phủ, hắn không thể truyền tống rời khỏi, lại không thể đi tới cửa. Dương Sư Huynh quyết định thật nhanh, trốn vào trong tủ quần áo bên tường. Tôn Huyền Cơ vươn bàn tay, nhẹ nhàng đẩy ra một vòng trận pháp bám vào cửa tủ, phong ấn khí tức của Dương Thiên Huyễn. Làm xong tất cả cái này, viên hộ pháp đứng dậy mở cửa phòng. Ngoài cửa, Miêu Hữu Phương và Lý Linh Tố bẻ tay đi vào, gặp mặt liền hỏi, viên lão ca, có việc thỉnh giáo. Viên hộ pháp đóng cửa, mặt không biểu cảm nhìn bọn họ chằm chằm, tiếng lòng Lý Diệu Chân. Miêu Hữu Phương và Lý Linh Tố nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, nói chuyện với viên lão ca đúng là thống khoái, chúng ta đều là người sảng khoái, nên nói lời sảng khoái, cho nên. Lời còn chưa dứt, tiếng đập cửa thùng thùng lại tới. Miêu Hữu Phương và Lý Linh Tố không có bất cứ sự do dự nào, ánh mắt đảo qua ở trong phòng, lao về phía tủ quần áo, mở ra cửa tủ. Bọn họ thấy được một cái ót. Cái ót nói, thật khéo. Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố. Hai người chen vào, cửa tủ nhẹ nhàng đóng lại, khí tức hoàn toàn biến mất. Viên hộ pháp vẻ mặt ngưng trọng mở cửa. Trong tiếng kéo kẹt, ngoài cửa, thanh sam kiếm khách xuất hiện ở trong tầm mắt Tôn Huyền Cơ cùng viên hộ pháp. Sở Trạng Nguyên vẻ mặt như không có việc gì nói, đêm khuya dài dòng, không phải hành vi quân tử, tại hạ đến chủ yếu là quan tâm một chút tình hình gần đây của viên hộ pháp. Viên hộ pháp ngắt lời hắn, thuận tiện tìm hiểu một phen tiếng lòng Lý Diệu Chân. Sở Nguyên Trần sửng sốt, lộ ra mỉm cười xấu hổ mà không mất lễ phép, đều đúng cả. Viên hộ pháp quay về bên cạnh bàn ngồi xuống, lắc đầu nói, ta từng đáp ứng Lý Diệu Chân đạo trưởng, tuyệt không tiết lộ tiếng lòng của nàng, xin sở huynh đừng làm khó bản yêu. Sở Nguyên Trần mặt không đổi sắc, nói cho Tôn sư huynh thì được. Các ngươi nếu không phải đang nói việc này, vì sao dùng trận pháp che kín phòng? Viên hộ pháp liếc Tôn Huyền Cơ một cái, nhân loại này rất thông minh, không dễ lừa. Đang muốn giải thích, tiếng đập cửa lại tới nữa. Sở Nguyên Trần khẽ biến sắc, ánh mắt đảo qua, tập trung cửa tủ, đứng dậy đi qua, nói, làm phiền Tôn huynh thay ta phong tỏa khí tức. Làm việc thỏa đáng, cân nhắc chu toàn, bởi vậy có thể thấy được, đầu óc ba người trước quả thật không tốt bằng Sở Trạng Nguyên. Khi nói chuyện, Sở Nguyên Trần mở cửa tủ, thấy hai khuôn mặt tươi cười xấu hổ mà không mất lễ phép, còn có một cái ót. Các ngươi, Sở Nguyên Trần ngây ra ở tại chỗ, tiếp theo ra mặt nóng rát như lửa. Tiến vào nhanh lên, xem kế tiếp là ai. Miêu Hữu Phương một tư thái lợn chết không sợ nước sôi. Sở Nguyên Trần bất đắc dĩ chen vào. Viên hộ pháp mở cửa, thấy Atola cao chín thước đứng ở cửa. Viên hộ pháp vẫn có chút sợ hắn, vội vàng lui ra phía sau vài bước. Atola thuận thế vào cửa, hướng tới Tôn Huyền Cơ cùng viên hộ pháp gật đầu, nhân tiện đóng cửa, hỏi Lý Diệu Chân vừa rồi trong lòng suy nghĩ cái gì. Người hỏi là Atola, viên hộ pháp không biết nên trả lời hay không, nhìn về phía Tôn Huyền Cơ. Viên hộ pháp gật gật đầu, nói, Tôn Sư Huynh hỏi ngươi, vì sao ngay cả ngươi người thân phận như vậy, cũng thích xen vào loại chuyện này. Nói xong, Trong lòng Viên Hộ Pháp nói thầm, ngươi khác hả? Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1913, Khúc Nhạc Dạo 1. Atola thản nhiên nói, thành viên thiên địa hội tựa như rất thích chơi trò này, trừ thời điểm làm chính sự nghiêm túc. Bình thường luôn tính kế lẫn nhau, hận không thể khiến đối phương mất hết mặt mũi, xấu hổ chui vào kẽ đất. Ta cũng không thích trò này, nhưng đã không thiếu được giao tiếp với bọn họ. Vậy phòng ngừa chu đáo, nắm giữ việc riêng bí ẩn của bọn họ, để mình đứng ở thế bất bại. Ta cảm thấy bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Tôn Huyền Cơ chờ sau khi Viên Hộ Pháp nói ra tiếng lòng, phất tay áo, ầm một tiếng, cửa tủ mở ra. Atola thấy ba khuôn mặt cười xấu hổ mà không mất lễ phép, cùng với một cái ót. Thật khéo nha. Bốn người hô. Các người. Atola sắc mặt ngạc nhiên, vội vàng đánh giá lời nói mới rồi của mình. Sau khi xác định không có lời nói cảm thấy xấu hổ, hắn khôi phục bình tĩnh. Xem ra chúng ta đều là người thông minh hiểu được phòng ngừa chu đáo. Sở Nguyên Trần vãn hồi thể diện nói. Không sai không sai. Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố phụ họa. Ba người bọn họ đi ra khỏi tù, Dương Thiên Huyễn đi giật lùi. Một đám người vào ngồi ở bên cạnh bàn, Dương Thiên Huyễn đứng ở góc tường. Atola nghĩ nghĩ, nói, chúng ta dứt khoát mở cửa ra, xem còn có ai sẽ đến. Nếu Lý Diệu Chân đến đây, chúng ta liền giải tán, nếu không tới. Hắn liếc Viên Hộ Pháp một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Mọi người đều đồng ý, cửa phòng mở rộng. Thời gian qua đi từng phút từng giây, nửa khắc đồng hồ sau, một con mèo mướp vểnh cái đuôi, bước chân tào nhã đi ngang qua cửa phòng Tôn Huyền Cơ. Nó lơ đãng nhìn trong phòng một cái, bình tĩnh thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Đừng giả vờ nữa, Kim Liên đạo trưởng. Sở Nguyên Trần hô. Mèo mướp ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đi về phía trước. Con mèo kia, nói chính là ngươi đó. Lý Linh Tố nói. Mèo mướp thoáng do dự, rất chấn định nói, thật khéo, mấy vị. Bần đạo thật ra có việc đến tìm Viên Hộ Pháp. Mọi người mặt không biểu cảm nói, tiếng lòng của Lý Diệu Chân. Mặt mèo dại ra. Mèo mướp ngồi ở trên bàn, nhìn quanh một vòng, nói, Hứa Ninh Yến chưa tới. Viên Hộ Pháp gật đầu, hắn chưa tới, chỉ có các ngươi. Ta không tin. Mọi người trầm miệng. Một lời, mèo mướp đạo trưởng trầm ngâm một phen, nói, các ngươi ai đến trước? Viên Hộ Pháp liền mang trình tự trước sau nói cho mèo mướp. Thủ đoạn ẩn nấp của Hứa Ninh Yến chỉ có hai loại, di tinh hoán đấu cùng bóng ma ẩn nấp. Thứ trước chỉ có thể che chắn khí tức, không thể ẩn giấu thân hình, vậy chỉ còn lại có cái sau. Dương Thiên Huyễn tinh thông truyền tống thuật, bóng ma ẩn nấp theo không kịp. Mèo mướp đạo trưởng giật mình, quay đầu nhìn về phía Miêu Hữu Phương, phun ra một luồng hào quang. Hào quang mang Miêu Hữu Phương bao phủ, khiến thân thể hắn nở rộ hào quang, tan rã cái bóng. Trong bóng của Miêu Hữu Phương còn cất giấu một cái bóng, ở dưới ánh sáng công đức chiếu, không chỗ nào che giấu, chậm rãi khôi phục bộ dạng con người. Hứa Thất An mặt không đổi sắc, cười nói, thật khéo, các vị. Tên tiện nhân này, mọi người mặt không biểu cảm nhìn hắn. Hứa Thất An làm bộ xem không hiểu vẻ mặt mọi người, quay sang nhìn về phía Viên Hộ Pháp, nói, có thể nói rồi. Hứa Thất An là theo Miêu Hữu Phương, vốn định không kinh động ai nghe được tin tức. Không ngờ thiên địa hội nhóm người này, không một ai người đứng đắn, không, Hằng Viễn Đại Sư là lương tâm duy nhất. Hoài Khánh không đến, quá nửa là không bỏ qua được thể diện, hoặc là không có hứng thú. Đại lão cả phòng nhìn về phía Viên Hộ Pháp, không nói gì, cho áp lực không tiếng động. Viên Hộ Pháp nhìn bọn họ một cái, thế mà lại bình tĩnh bất ngờ, đáp lại, ta là không sao cả, nhưng các ngươi phải hỏi nàng đồng ý hay không. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một cái túi gấm, mở ra. Trong phút chốc, lực lượng công đức tràn đầy toàn bộ phòng, Dương Thần Lý Diệu Chân từ trong túi gấm bay ra, lơ lửng trên không, lạnh lùng quan sát mọi người trong phòng. Viên Hộ Pháp là lúc ra ngoài vào nhà xí, gặp được Lý Diệu Chân. Mọi người, Lý Diệu Chân, sao nàng lại ở chỗ này? Trong phòng lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, sắc mặt mỗi người đều có biến hóa rất nhỏ. Hoặc xấu hổ hoặc kinh ngạc hoặc cảm thấy thẹn vân vân. Trong đó, Xấu hổ nhất là Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần. Một vị là lão tiền bối trầm ổn tin cậy, một vị là Trạng Nguyên Lang bác học đa tài. Người thiết lập càng cao, lúc này lại càng xấu hổ. Atola nhịn không được muốn hai tay chắp lại để giảm bớt xấu hổ, tuy ngoài miệng nói là phòng ngừa chú đáo. Nhưng đường đường nhị phẩm cao thủ lén lút hóng hớt người khác, chung quy có tổn hại thể diện cùng cấp bậc. Tương đối mà nói, Hứa Thất An, Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố trình độ xấu hổ nhẹ nhất, tiện nhân, giang hồ lãng tử cùng cha nam, chỗ tốt của thiết lập nhân vật thấp liền thể hiện ra. À, sao không nghe ngóng nữa? Lý Diệu Chân nhìn quét một vòng, rất hài lòng vẻ mặt của mọi người. Mọi người cười gượng. Lam Liên đạo trưởng không muốn bỏ qua cơ hội này, cười lạnh nói, bần đạo không để ý, có cái gì muốn nghe ngóng thì hỏi đi. Ở chung lâu như vậy, thành viên thiên địa hội tính tình thế nào, nàng còn có thể không biết. Vừa nghe bọn họ ở đài bát quái rượt dây viên hộ pháp đọc tâm, Lý Diệu Chân liền biết sau đó tuyệt đối sẽ có người âm thầm tìm hiểu, cho nên nàng làm bộ rời khỏi Ti Thiên Giám. Âm thầm quay lại, vừa vặn đụng tới viên hộ pháp vào nhà vệ sinh xong, linh cơ chợt động, liền ẩn thân ở trong túi thơm dưỡng hồn, ôm cây đợi thỏ. Chỉ là không ngờ thỏ nhiều như vậy. Không khí có chút xấu hổ, đám người Lý Linh Tố Miêu Hữu Phương liên tiếp nhìn về phía Hứa Thất An, hy vọng hắn có thể đứng ra hóa giải không khí làm người ta xấu hổ vô cùng. Cũng chỉ có hắn có thể dỗ Lý Diệu Chân vui vẻ. Diệu Chân trở nên thông minh rồi nha, càng ngày càng khó đối phó. Ừm, mọi người đều chết về mặt xã hội, chẳng khác nào không chết về mặt xã hội, may mắn may mắn. Hứa Thất An đằng hắng cổ họng, nói, kẻ sĩ cách biệt ba ngày, phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệu Chân à, nhìn thấy ngươi, trưởng thành, bản ngân la rất vui mừng. Lý Diệu Chân hừ một tiếng. Hứa Thất An lập tức nói ra một đề tài, rời đi sức chú ý của mọi người, đều đã đến đông đủ rồi, dứt khoát không chờ ngày mai, trực tiếp thương lượng chuyện tấn công Alanda, cứu vớt đầu thần thù. Kim Liên đạo trưởng chính khí nghiêm nghị nói cái nhìn của ngươi. Mọi người phối hợp lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, một bộ dáng chính sự quan trọng hơn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1914, Khúc Nhạc Dạo 2. Đã cố kéo đến trên chính sự, Lý Diệu Chân cũng không tiện tiếp tục trào phúng đám đông, trong lòng nói thầm một tiếng, Hứa Ninh Yến chỉ biết chơi trò vô lại. Ta tính để Hoài Khánh, Dương Cung, Khấu Dương Châu cùng quốc sư lưu thủ kinh thành, ứng đối cường giả siêu phàm của Vu Thần giáo tập kích. Chiến trường Alanda bên kia, Già La Thụ do ta đến đối phó, Lưu Ly Bồ Tát cùng Quảng Hiền Bồ Tát, an bài như thế nào, đây là trọng điểm chúng ta cần thảo luận. Hứa Thất An liếc Atola một cái, nói, trong nhị phẩm cao thủ, Atola cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đều là loại hình thiên hướng cận chiến vật lộn, đối phó pháp tướng hai vị Bồ Tát, chỉ sợ có chút khó khăn. Võ phu tuy có thể hoành hành không kiêng kỵ, nhưng chỗ thiếu hụt lớn nhất chính là không giữ được người. Khi đối mặt cao thủ khác cùng cảnh giới, người ta đánh không lại ngươi, có thể chạy, không chừng còn có thể quay đầu hướng ngươi nhổ nước bọt, nói, phi, võ phu thô bỉ. Ngươi còn không có cách nào bắt người ta. Atola gõ gõ cái bàn, tựa như có chút mất hứng, con đường của ta tuy gần với võ phu, nhưng ta có sát tạc quả vị, có ứng cung quả vị, so sánh với võ phu, tính có thể thao tác mạnh hơn rất nhiều. Hắn một bộ dáng kiêu căng, ngươi đừng mang ta cùng võ phu thô bỉ nói nhập làm một. Mặt khác, Cửu Vĩ Hồ cũng có rất nhiều thủ đoạn, chỉ là linh uẩn của nàng chưa hoàn toàn sống lại, hoặc không cường đại bằng thân thể, cho nên chưa từng thi triển. Võ phu thật sự là nghề nghiệp bị người ta phỉ nhổ, chờ ta tấn thăng võ thần, ta phải khiến cường giả siêu phàm toàn bộ hệ thống của Cửu Châu quỳ xuống hát bài chinh phục. Hứa Thất An hỏi ngược lại, cho nên... Atola nói, Quảng Hiền Bồ Tát, do ta cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ liên thủ, lại có Triệu Thủ phụ trợ, đủ để đối phó. Triệu Thủ đội Nho Quan cùng Khắc Đao, tương đương với nhị phẩm, ở quá khứ trong chiến đấu, bọn họ mò mẫm ra ba vị cường giả nhị phẩm liên thủ, xấp xỉ có thể ứng phó Phật Môn nhất phẩm. Đương nhiên, phải là các nghề nghiệp, phối hợp lẫn nhau. Nếu là lĩnh vực gần gũi, như vậy ba gã nhị phẩm đối mặt nhất phẩm, cũng chỉ có phần bị treo lên đánh. Ví dụ chính diện là trận chiến Lạc Ngọc Hành độ kiếp, Atola, Triệu Thủ cùng Kim Liên đạo trưởng. Ví dụ phản diện là siêu phàm chiến ngoài thành Tầm Châu, Atola, Khấu Dương Châu cùng Hứa Thất An. Mặt khác, ba đánh một nhằm vào là Phật Môn Bồ Tát, nhất phẩm hệ thống khác không có số liệu thực chiến tham khảo, không tính ở bên trong. Atola tiếp tục nói, trong Bồ Tát Phật Môn, chiến lực mạnh nhất là Già La Thụ, nhưng khó đối phó nhất, công nhận là Lưu Ly Bồ Tát. Lý Diệu Chân nhíu nhíu mày, Lưu Ly Bồ Tát. Atola gật đầu nói, cô ta nắm giữ là Lưu Ly Pháp Tướng, lại xưng vô sắc Lưu Ly Pháp Tướng, cùng với hành giả Pháp Tướng, thứ trước là một loại lĩnh vực. Rơi vào trong lĩnh vực, thần thông, ý niệm, động tác đều sẽ trở nên vô cùng chậm chạp, chỉ có bản thân Lưu Ly có thể tự do hành tẩu. Ở đây siêu phàm lĩnh vực khác võ phu trong lòng dùng mình. Một chiêu này đối với bọn họ mà nói, có thể nói năng lực như đòn sát thủ. Phạm vi lĩnh vực vô sắc Lưu Ly đại khái là phạm vi 60 trượng, không tính là quá lớn, nhưng cô ta nắm giữ hành giả Pháp Tướng, luận tốc độ, Lưu Ly Bồ Tát, là người số một cửu châu đương thời. Tốc độ cực hạn, sau đó triển khai lĩnh vực, ai cũng trốn không thoát. Đây là nguyên nhân ta nói, vì sao Lưu Ly khó đối phó nhất. Chờ Atola nói xong, Lý Linh Tố trầm ngâm nói, lấy pháp thuật nho ra cấm triển khai lĩnh vực, có thể khắc chế hay không? Triệu Thủ không ở đây, Hứa Thất An trả lời thay, đây là một biện pháp, nhưng nếu trực tiếp thương tổn, hạn chế cường giả phẩm cấp cao hơn bản thân, cắn trả sẽ phi thường lớn, không đến thời khắc mấu chốt không thể tùy ý thi triển, có thể dùng làm đòn sát thủ. Lý Diệu Chân thì nhìn về phía mèo mướp đạo trưởng lấy thân tuẫn đạo, có thể dùng lực lượng công đức giết ngược cô ta hay không? Ý kiến hay, mọi người mừng rỡ. Mèo mướp nâng móng vuốt, dùng sức đập mặt bàn một phát, đừng nói giỡn. Nếu bần đạo chết ở trong tay Lưu Ly, như vậy cô ta kế tiếp nhất định vận rủi quấn thân. Khó có thể sống sót ở trong siêu phàm chiến hỗn loạn, cho dù bần đạo có giác ngộ tuẫn đạo, Lưu Ly cũng chưa chắc muốn giết ta. Có thể mang Kim Liên đạo trưởng coi là cây gậy ngoáy phân, dưới điều kiện tiên quyết đối thủ không ôm ý tưởng đồng quy vu tận, không ai dám động vào lão, địa tông thật vô lại. Hứa Thất An làm nhảm. Không đúng. Dương Thiên Huyễn thân là thuật sĩ lắc lắc đầu, có thể dùng khí vận triệt tiêu vận rủi, nếu Phật Môn vận dụng khí vận, đạo trưởng ngươi liền chết vô ích. Mặt mèo mướp lộ ra cảnh giác. Hứa Thất An trấn an nói, khí vận thứ này, Phật Môn rất quý trọng, sẽ không dùng để đối phó ngươi. Với lại, có thể nắm giữ khí vận, sử dụng khí vận chỉ có thuật sĩ, Phật Môn Bồ Tát không có năng lực như vậy. Cho dù là hắn, cũng là ở sau khi trì loạn mệnh điên cuồng đập cái đầu quả dưa, mới khiến quốc vận trong cơ thể thức tỉnh, nắm giữ lực lượng chúng sinh. Mà tất cả cái này vẫn như cũ là thuật sĩ đang hỗ trợ. Siêu phẩm Phật Đà có lẽ có thể nắm giữ khí, vận, nhưng các Bồ Tát tuyệt đối không có loại năng lực này. Mèo mướp nhẹ nhàng thở ra. Sở Nguyên Trần nhìn lướt qua Lý Linh Tố nhíu mày trầm ngâm, cười nói, ta nhớ rõ vị Lưu Ly Bồ Tát kia là tuyệt sắc mỹ nhân khó gặp. Không bằng phái thánh tử ra trận đi, đối phó nữ nhân hắn lành nghề nhất. Lý Linh Tố không phục nói, vì sao không phải Hứa Ninh Yến, rõ ràng hắn mới là nam nhân bạc tình bạc nghĩa, phong lưu háo sắc nhất. Không không không, ta là đi tuyến đường tinh phẩm, hướng tới là nữ tính trẻ tuổi xinh đẹp chất lượng tốt, mà chỉ là một chiếc xe ô tô dịch vụ, các cô nương thay phiên cưỡi. Trong lòng Hứa Thất An lải nhải xong, trở tay vỗ một cái mang viên hộ pháp đập ngã xuống đất. Viên hộ pháp ôm mặt đứng dậy, tủi thân uất ức nói, vì sao đánh ta? Hứa Thất An áy náy nói, thật ngại quá, phản xạ có điều kiện. Viên hộ pháp yên lặng lui đến bên cạnh Tôn Huyền Cơ, ở Trung Nguyên lạnh lùng này, chỉ có Tôn Sư Huynh có thể cho hắn một tia cảm giác an toàn. Tôn Huyền Cơ liếc hắn một cái, viên hộ pháp ngầm hiểu, đọc tâm nói, ta nhớ rõ lúc trước Hứa Ninh Yến giết Trinh Đức, dám chính lão sư đả thương Lưu Ly, lão là làm như thế nào? Hứa Thất An hơi trầm ngâm, trả lời, không ra ngoài dự đoán, là dựa vào man lực mạnh mẽ đánh vỡ, lúc ấy Lưu Ly thân ở Trung Nguyên, dám chính có thể điều động lực lượng chúng sinh. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1915, Khúc Nhạc Dạo Ba. Thủ đoạn của thuật sĩ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, thần thông của thiên mệnh sư là thăm dò tương lai, như vậy thủ đoạn phá địch của giám chính thật ra cũng không nhiều. Mèo mướp cua cua cái đuôi, nói, đổi mà nói, chỉ cần có được chiến lực của giám chính lúc ấy, thì có thể phá vỡ lĩnh vực vô sắc của Lưu Ly. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Hứa Thất An. Mèo mướp lắc đầu, chiến lực lúc Hứa Ninh Yến điều động, lực lượng chúng sinh đã vượt qua giám chính, nhưng nếu là ở Tây Vực, vẫn là kém chút. Nghe vậy, mọi người bên cạnh bàn mặt co mày cáu. Lưu Ly Bồ Tát phi thường khó giải quyết, là tồn tại có thể thật sự uy hiếp đến sinh mệnh bọn họ. Ở đây trừ Atola cùng Hứa Thất An, siêu phàm khác đều có nguy hiểm tính mạng. Lúc này, Hứa Thất An chậm rãi nói, nếu phối hợp Trấn Quốc kiếm, ta hẳn là có thể đánh vỡ vô sắc lĩnh vực của Lưu Ly Bồ Tát. Mọi người kinh ngạc, Atola có chút khó có thể tin, tu vi ngươi tinh tiến nhanh như vậy. Hắn không tin Hứa Ninh Yến sau khi bước vào nhất phẩm, còn có thể tiếp tục hát vang tiến mạnh, điều đó không có khả năng. Quái vật sao? Cho dù quốc vận thêm thân, cũng không có khả năng khoa trương như thế chứ. Đám người Sở Nguyên Trần líu lưỡi một trận, cũng không phải. Hứa Thất An giải thích, thất tuyệt cổ của ta đã tấn thăng siêu phàm, huyết tế của lực cổ có thể khiến ta ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực. Phối hợp Trấn Quốc kiếm, chiến lực hẳn là sẽ không kém giám chính lúc đó. Thiếu chút nữa quên tiểu tử này còn biết cổ thuật. Trong lòng Atola dễ chịu hơn nhiều. Thất tuyệt cổ sẽ có tai họa ngầm không? Tìm cơ hội nhắc nhở hắn một phen. Lý Diệu Chân càng lo lắng thất tuyệt cổ vật phẩm bắt nguồn từ cổ thần này sẽ mang đến nguy hiểm cắn trả. Mèo mướp đạo trưởng mang theo vài phần chờ mong, nói, có lẽ, lần này có thể hoàn toàn điều tra rõ quan hệ của Phật Đà cùng thần thù. Nghe đến đó, thành viên thiên địa hội đều có chút chờ mong, bọn họ sắp vạch trần cái khăn che mặt thần bí của một vị siêu phẩm. Sau khi bàn bạc thêm nửa khắc đồng hồ, Miêu Hữu Phương bắt lấy cơ hội, đưa ra nghi ngờ, có khả năng siêu phàm của Vu Thần giáo sẽ mai phục ở Tây Vực hay không. Chúng ta cho rằng đoán được kế hoạch của bọn họ, kết quả bọn họ đoán được chúng ta đoán được kế hoạch của bọn họ. Không có ai nói chuyện sẽ không. Hứa Thất An đánh vỡ sự im lặng, thay đệ tử Vãn Tôn, nói, Vu Thần giáo và Phật môn đều mơ ước Trung Nguyên, là quan hệ cạnh tranh với nhau, một khi đi Tây Vực, ai có thể cam đoan Phật môn không ra tay với Vu Thần giáo? Phải biết, Phật Đà đã sớm giải thoát phong ấn, y là có thể ra tay, mà Vu Thần lại ngoài tầm tay với. Tất Luân A Cổ sẽ bắt lấy cơ hội trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi ra tay đối phó Đại Phụng, nhưng sẽ tuyệt đối không vì giết chúng ta mà bí quá hóa liều. Giải thích từ Vãn Tôn là từ hay dùng trên mạng, thường nói về tình huống khi một ai đó đăng bài trên mạng xã hội mà lâu không có ai bình luận. Cảm xúc gì, có người sẽ đứng ra tương tác để người đó đỡ cảm thấy xấu hổ. Hết giải thích. Miêu Hữu Phương nhìn quanh một vòng, thấy mọi người sắc mặt như thường, liền biết đám người này đã sớm nghĩ đến một điểm này. Ta vẫn là không đủ thông minh. Miêu Hữu Phương hổ thẹn một giây. Tôn sư huynh, có biện pháp nào có thể tinh luyện ra tinh túy của nhất phẩm cao thủ không? Hứa Thất An đột nhiên hỏi. Viên hộ pháp ở bên đọc tâm, phiên dịch, nói, ta chỉ biết trận pháp luyện huyết đan, nhưng cái này không thể luyện ra tinh hoa máu thịt của nhất phẩm, ngươi là tính. Mọi người bên cạnh bàn nhíu mày, nhìn Hứa Ninh Yến, trong lòng dâng lên một phán đoán lớn mật. Hứa Thất An gật đầu, ta tính thừa dịp cơ hội này, chém giết Già La Thụ, tinh luyện tinh hoa máu thịt của hắn, bước vào nhất phẩm trung kỳ. Đương nhiên, đây không phải mục tiêu chủ yếu, không cần cưỡng cầu. Già La Thụ phòng ngự quá mức đáng sợ, chúng ta có thể đánh bại hắn, lại chưa chắc có thể giết hắn. Huống hồ ngươi cũng nói, thủ đoạn luyện chế huyết đan không luyện ra được tinh hoa máu thịt của cao thủ nhất phẩm. Đây là phương thức tấn thăng nhất phẩm trung kỳ nhanh nhất cửu vĩ hồ thay hắn từ thần thù nơi đó tìm hiểu được. Già La Thụ đi là hệ thống thiền sư, võ tăng, song tu, bản thân tính là nửa võ phu, vừa vặn phù hợp với Hứa Thất An. Nhưng thô lỗ nuốt sống máu thịt, tinh hoa có thể hấp thu có hạn, không đủ để chống đỡ hắn tấn thăng đến nhất phẩm trung kỳ. Dương Thiên Huyễn tức giận nói, ngu xuẩn. Loại chuyện động não này giao cho Tống Khanh là được, cho hắn một cái cơ hội tinh luyện tinh hoa máu thịt nhất phẩm, hắn sẽ vui vẻ 7 ngày 7 đêm không chợp mắt, nghiên cứu ra một bộ phương án.

Hứa Thất An hướng hắn chắp tay, một bước nhảy bóng ma tới nhà bếp, thấy Kiền Phạm Nhân Trừ Thải Vi. Phản ánh một thái độ sống, hầu hết những người thích ăn và yêu ẩm thực đều yêu cuộc sống, và chỉ có ăn ngon thì họ mới có thể làm việc chăm chỉ, kiếm tiền, ăn ngon hơn và ngon miệng hơn. Giải thích từ Kiền Phạm Nhân là từ thông dụng trên Internet, dùng để chỉ những người rất tích cực khi ăn. Hết giải thích, Trừ Thải Vi vẻ mặt mờ mịt. À, ta không biết, Tống Sư Huynh có thể ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi nhỉ? Hắn sẽ không vì miếng ăn, tốn 1-2 khắc đồng hồ chạy ra bên ngoài chứ? Trong lòng Hứa Thất An lải nhải. Hắn tiếp theo đi gặp Tôn Huyền Cơ, lúc này mới từ trong miệng Tôn Sư Huynh, không, Viên Hộ Pháp biết được Tống Khanh ở Tàng Thư Các. Tàng Thư Các ở lầu 8, tụ tập địa lý, phong thủy, y học, dược liệu, tinh luyện kim loại, tài liệu học vân vân các sáng tác. Nó thành lập ở 600 năm trước, từ giám chính đời đầu bắt đầu, từng thế hệ thuật sĩ Ti Thiên Giám bằng vào tài học của mình, xây dựng gian Tàng Thư Các này. Hứa Thất An ở bên trong cùng của Tàng Thư Các tìm được Tống Khanh, Tống Sư Huynh ngồi xếp bằng trên sàn, bên người chất đầy sách. Tống Sư Huynh, có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Hứa Thất An còn chưa dứt lời, liền nghe Tống Khanh cúi đầu, vừa lật xem bộ sách, vừa nói, như thế nào tinh luyện sinh mệnh tinh hoa của nhất phẩm võ phu. Ngươi biết, Hứa Thất An cả kinh, không ngờ lão Tống hiệu suất nhanh như vậy. Tôn Sư Huynh tối hôm qua đã nói cho ta biết, thật sự là một nhiệm vụ gian nan làm người ta nhiệt huyết sôi trào, lại ra đầu phát tê. Luyện kim cuồng nhân tóc rối bời, vành mắt thâm sì, lộ ra nụ cười như kẻ si. Một đêm không ngủ, Hứa Thất An truy hỏi, có kết quả chưa? Tống Khanh lắc đầu, phương diện này chỗ khó ở đâu? Hứa Thất An không hiểu liền hỏi. Trận pháp luyện chế huyết đan chỉ có thể rút lấy sinh mệnh tinh hoa của người thường, tương đối dễ dàng. Nhưng sinh mệnh tinh hoa nhất phẩm cao thủ, cô đọng đến cực hạn, muốn rút ra sinh mệnh tinh hoa, quá khó. Cái này giống trừ đi tạp chất quặng sắt dễ dàng, trừ đi tạp chất tinh thiết lại rất khó. Chúng ta cần xuất phát từ trận văn, tài liệu các phương diện. Tống Khanh nói ra giả một đống lớn, dù sao Hứa Thất An là chưa nghe vào tai một chút nào cả. Tống Khanh chưa hết thèm liếm liếm đầu lưỡi, chỉ huy nói, ngươi tới vừa lúc, thay ta mang toàn bộ nội dung có liên quan luyện kim, sinh mệnh cùng trận pháp tìm ra, ta tranh thủ tận lực nghĩ ra cách. Hứa Thất An không nói lời thừa chút nào, đẩy ra cửa sổ, qua một lúc, đàn chim đông nghìn nghịt bay vào. Chúng nó và Hứa Thất An dùng chung tầm nhìn, tìm ra một quyển lại một quyển sách lĩnh vực tương quan, rất nhanh sách trước mặt Tống Khanh đã bày cao hơn cả người. Ngươi đừng chỉ biết nhìn. Tống Khanh ngẩng đầu, vẻ mặt bất mãn nói, Hứa công tử cũng là kỳ tài lĩnh vực thuật luyện kim, không kém ta. Hợp sức hai chúng ta, tuyệt đối có thể nghĩ ra phương pháp luyện hóa sinh mệnh tinh hoa của nhất phẩm võ phu. Nói xong, hắn lộ ra vẻ mặt chờ mong, giống như Hứa Thất An thật là cao thủ lĩnh vực thuật luyện kim. Ta chỉ là hàng giả, bảng chu kỳ nguyên tố cũng không thuộc hết. Vì thế hắn làm bộ mình là đại lão, chuyên tâm lật xem sách. Thời gian qua đi từng phút từng giây, Hứa Thất An đột nhiên nói, nơi này có giám chính sáng tác không? Không có. Tống Khanh lắc đầu. Vì sao không nhìn xem sách của giám chính? Tống Khanh nghe vậy, cười nhạt, lão già cứ nói ta hướng tới sinh vật luyện kim thuật là tà đạo, ta không phục, muốn ở trong lĩnh vực luyện kim thuật đánh bại lão. Cho nên ta không xem sách của lão, ngươi không đọc thì ta đọc. Hứa Thất An hư tình giả ý khen một phen, sau đó hỏi, sáng tác của giám chính ở đâu? Rẽ phải, đi thẳng đến cuối, bên trên tất cả đều là sáng tác của giám chính lão sư, Tống Khanh nói. Hứa Thất An theo lời, đi tới trước giá sách, ánh mắt đảo qua, chợt đọng lại, hắn thấy một quyển sách, tên sách viết, phương pháp tấn thăng nửa bước võ thần. Hứa Thất An quay đầu, yên, lặng liếc qua Tống Khanh đắm chìm ở trong thế giới của mình, một lòng muốn vượt qua giám chính. Ngươi mò mẫm lung tung cái gì vậy? Trên đời có chuyện gì thích hơn chơi miễn phí không? Đồng thời, trong lòng Hứa Thất An không hiểu sao dùng cả mình. Giám chính ngay cả phương pháp tấn thăng nửa bước võ thần cũng biết. Hứa Thất An sải bước tiến lên, từ giá sách cầm lấy quyển sách phương pháp tấn thăng nửa bước võ thần kia, khúc dạo đầu câu đầu tiên nói, hệ thống thiên hạ, nhảy ra ngoài tam giới, thân ở trong ngũ hành. chỉ võ giả, thân ở trong tam giới, không ở trong ngũ hành. Võ phu khác với hệ thống khác là trong ngoài tam giới. Hứa Thất An nhíu mày, phẩm đọc câu này, chứ biết võ phu khác với hệ thống khác, không có nhiều phân tích hơn. Tam giới cùng ngũ hành có lẽ ở trong thuật ngữ của thuật sĩ có ý tứ riêng. Cưỡng ép giải đọc chưa chắc chuẩn xác, đợi tìm Tống Sư Huynh hỏi một chút. Hắn sốt ruột không chờ được mở ra trang tiếp theo. Một tờ này viết là giám chính giải thích đối với nhất phẩm võ phu. Trong sách nhắc tới, nhất phẩm võ phu tinh khí thần ba thứ hợp nhất, tự thành tuần hoàn, không giao hỗ với ngoại giới. Lúc viết đến nơi đây, giám chính còn biết nghĩ cho người khác làm chú thích. Cái gọi là không giao hỗ với ngoại giới là chỉ không mượn thế thiên địa, bao gồm nhưng không giới hạn trong âm dương ngũ hành lôi điện các loại lực nguyên tố. Bình thường vận chuyển khí cơ, thổ nạp linh khí không thuộc về phạm trù này. Theo ta biết trong nhất phẩm, Tát Luân A Cổ, Lạc Ngọc Hành, cùng với Phật Môn Bồ Tát, đều có thủ đoạn mượn thế thiên địa, hóa lực lượng thiên địa để mình dùng. Duy chỉ có võ phu là dựa vào lực lượng của chính mình, khí cơ. Giám chính viết đoạn chú thích này quá bạch thoại rồi, cảm giác là cho người không có đầu óc gì xem. Hứa Thất An nghĩ đến đây, sắc mặt đột nhiên cứng ngắc. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1918, Bói Toán 1. Bởi vì hắn nghĩ đến, quyển sách này là giám chính trước kia lưu lại, mà nhất phẩm võ phu kia giám chính nâng đỡ, tựa như có vẻ chính là hắn. Khinh thường ai thế? Hứa Thất An giận tím mặt. Hắn thầm nhủ đại gia nhịn, niệm ở trên phần lão già kia bây giờ đi xa bên ngoài, không chấp nhặt với ngươi. Tiếp tục đọc, rốt cuộc thấy được nội dung về nửa bước võ thần. Giám chính cung cấp hai lối suy nghĩ, một cái là chậm rãi mài rũa rèn luyện, tựa như cao thủ tứ phẩm đỉnh phong mài rũa thân thể, để tế bào tiến hóa, rút đi cơ thể phàm tục, trở thành tồn tại như thần. Nhất phẩm võ phu muốn tấn thăng nửa bước võ thần, tương tự cần không ngừng rèn luyện thân thể, tràn đầy khí cơ. Nhưng từ xưa đến nay, võ phu có thể mang cảnh giới nhất phẩm này đi đến cuối, trở thành nửa bước võ thần, hầu như không có. Theo giám chính biết, chỉ có thần thù 500 năm trước bị phong ở Tang Bạc. Bởi vì lấy khí vận tấn thăng nhất phẩm võ phu, tuổi thọ chỉ trăm năm thời gian, căn bản không có khả năng tấn thăng đến nửa bước võ thần. Mà dựa vào thiên phú bản thân, cố gắng trở thành nhất phẩm, thì ở trong năm tháng dài lâu, gặp vu thần cùng Phật Đà diệt sát. Cổ thần từng nói, bọn họ sợ hãi võ thần xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy, muốn bình ổn cái gọi là đại kiếp, quá nửa chỉ có võ thần xuất thế. Lại bởi vậy phỏng đoán, mục tiêu của giám chính có phải tạo ra một vị võ thần hay không? Lão thân là thủ môn nhân, luôn luôn cố gắng mưu tính như thế giải quyết đại kiếp. Một phương pháp khác chính là đi tuyến đường huyết đan, dựa vào cướp bóc sinh mệnh tinh hoa cường giả lĩnh vực tương đồng để đẩy nhanh tốc độ tấn thăng. Lúc trước biết Trấn Bắc Vương luyện huyết đan, ta liền dự cảm được võ phu cái hệ thống này có lẽ phi thường tàn khốc. Hứa Thất An thở dài một tiếng. Phương pháp thứ nhất không có đường tắt, xem là thiên phú cùng cố gắng. Phương pháp hai điều là có đường tắt. Hứa Thất An tinh thần phấn chấn lật xem nội dung nửa sau quyển sách. Sau đó, hắn yên lặng khép lại, quay về bên cạnh Tống Khanh. Mặt không đổi sắc nói, giám chính có lưu lại trận pháp luyện hóa tương ứng, tài liệu, trình độ tạm được, rất thú vị. Ngươi xem. Tống Khanh đầu tiên là mắt sáng lên, tràn ngập khát cầu đối với tri thức, sau đó có chút nhăn nhó không muốn, ta muốn dựa vào chính mình, không dựa vào giám chính lão sư. Hứa Thất An trầm giọng nói, học tập tri thức là một quá trình rất vui vẻ, nếu trong lúc đó không cần trả giá đắt, vậy là khoái hoạt gấp đôi. Phiên dịch thành lời chúng ta quen thuộc chính là, chơi miễn phí khiến chúng ta vui vẻ. Tống Khanh nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, vì thế tiếp nhận sáng tác của giám chính lão già kia, kiên nhẫn lật. Như thế nào? Hứa Thất An hỏi. Tống Khanh ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt, xem không hiểu lắm. Hắn sau đó dùng ánh mắt mong chờ nhìn Hứa Thất An, Hứa công tử có thể xem hiểu không? Hứa Thất An cười cười, vừa rồi tùy tiện lật một chút, giám chính viết rất thú vị, ta xem xong, bảy khiếu thông sáu khiếu. Tống Khanh vẻ mặt kinh ngạc than thở, Một lát ngắn ngủn, Hứa công tử có thể đọc hiểu nhiều nội dung lĩnh vực luyện kim như vậy, duy nhất một khiếu kia, đại khái là trận pháp nhỉ. Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác, Tống sư huynh cảm thấy, khúc dạo đầu câu đầu tiên giải thích thế nào. Tống Khanh theo lời, lật đến mở đầu, một lần nữa mang câu nói kia đọc một lần, trầm ngâm nói, tam giới chỉ là sắc giới, dục giới, vô sắc giới, Hứa công tử lý giải thành hồng trần cuồn cuộn là được. Nhảy ra ngoài tam giới, chỉ là chém đi tục niệm, dục niệm. Nói trắng ra, chính là không còn ham muốn thế tục. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Hứa công tử nếu cẩn thận quan sát, không khó phát hiện, cường giả siêu phàm các hệ thống lớn, cấp bậc càng cao, càng giống người cô đơn, bao gồm ở bên trong. Rất nhiều, hầu như đều bị chém đi. Nhân tông xem như ngoại lệ đi, nhưng nhân tông là vì nghiệp hỏa tồn tại, nếu không có nghiệp hỏa, Lạc Ngọc Hành quá nửa cũng là vô dục vô cầu. Khó trách cường giả siêu phàm ta từng nhìn thấy, xấp xỉ đều là chó độc thân, chỉ có ta thân là võ phu, hàng ngày vì đóng cọc mà cố gắng. Hứa Thất An bật cười. Nhưng ngay sau đó, hắn đứng ngây ra ở nơi đó, trong đầu hiện lên một ý niệm, Hứa Bình Phong bạc tình quả nghĩa, có phải có nhân tố phương diện này hay không? Cấp bậc càng cao, thất tình lục dục càng nhạt nhẽo. Hắn lại nhìn Kim Liên đạo trưởng, Triệu Thủ, Tát Luân A Cổ các cường giả siêu phàm, kinh sợ phát hiện trong bọn họ, thế mà một tên háo sắc cũng không có. Cho nên chỉ có võ phu giữ lại thất tình lục dục hoàn chỉnh nhất. Hứa Thất An thầm nghĩ. Tống Khanh nói tiếp, ý tứ thân ở trong ngũ hành rất dễ lý giải, các hệ thống lớn đều cần ỷ lại lực lượng thiên địa, nắm giữ địa phong thủy hỏa âm dương ngũ hành. Nhưng võ phu không cần, võ phu dựa hết vào nắm đấm, chật chật, thô bỉ. Ta không có ý tứ hạ thấp Hứa Ngân La, ta hạ thấp là hệ thống võ phu. Có khác nhau sao? Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi, ta nhằm vào là võ phu khắp thiên hạ. Hứa Thất An lời nhảm ngập tràn đầu óc. Tĩnh Sơn Thành. Tĩnh Sơn không có một ngọn cỏ, trong đất cát cằn cỗi lõa lồ nham thạch đen sì, cả ngọn núi cao nhất không có khí tức bất cứ sinh mệnh nào. Nơi xa đại dương mênh mông bập bềnh, lóe ra ánh sóng dập dờn, chỗ trời xanh và biển giao giới, một đàn chim biển bay lượn. Nơi này sát biển, gió to, mùi biển thoang thoảng đập vào mặt, Tát Luân A Cổ ngồi xếp bằng ở đỉnh núi. Trước người bày cái bàn nhỏ, trên bàn có một loạt thẻ tre, phân biệt viết Hứa Thất An, Lạc Ngọc Hành, Lý Diệu Chân, A Tô La. Cùng với Già La Thụ, Lưu Ly, Quảng Hiền, Đỗ Ách. Sau lưng Tát Luân A Cổ, có Vũ Sư Nạp Lan, Thiên Lộc, Linh Tuệ Sư Ô Đạt Bảo Tháp cùng Ý Nhĩ Bố. Đại Vu Sư từ dưới áo choàng lấy ra một cái mai rùa tròn trịa phong cách cổ xưa, cắn rách ngón trỏ, mang giọt máu tràn ra bôi ở trên hoa văn mai rùa. Tiếp theo, hắn làm tương tự, mang giọt máu nhỏ vào trong cái chén Ý Nhĩ Bố đưa qua. Giọt máu lan ra, khiến cả chén nước sạch biến thành màu đỏ nhạt. Tát Luân A Cổ nhắm mắt, hai tay bắt quyết, không nhúc nhích. Ở trong mắt người ngoài, lão chỉ là ngồi xuống bình thường, nhưng ở trong mắt ba vị vu sư siêu phàm. Đại vu sư lúc này giống như dung nhập thiên địa, ở một loại trạng thái huyền ảo vô cùng, đang câu thông cùng thiên cơ trong cõi hư vô. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1919, Bói Toán 2. Đây là pháp thuật cấp bậc cực cao trong quẻ thuật, đến đại vu sư cảnh giới này, có thể thông qua quẻ thuật nhìn thấy thiên cơ, so với quẻ thuật càng thêm chuẩn xác, càng thêm trực quan. Khoảng khắc, Tát Luân A Cổ mở mắt, bưng chén, trà mang nước màu máu nhạt ngậm ở trong miệng, phốc. Một tiếng, phun hướng thẻ tre. Trong phút chốc, thẻ tre nhẹ nhàng chấn động. Những thẻ tre viết Hứa Thất An, Lý Diệu Chân các cái tên, đột nhiên bắt đầu chảy máu, mang tên nhuộm đỏ. Mà vạt máu kia mai rùa, theo hoa văn mai rùa, chậm rãi chảy, cho đến khi nhuộm đỏ toàn bộ mai rùa. Tát Luân A Cổ chăm chú nhìn quẻ tượng hồi lâu, chậm rãi phun ra một hơi, Nạp Lan, ngươi đi Tây Vực một chuyến, nói cho Già La Thụ, huyết quang tai ương sắp tới, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Nạp Lan Thiên Lộc đầu tiên là gật đầu, chăm chú nhìn thẻ tre Hứa Thất An cùng Già La Thụ, trầm ngâm nói, bọn họ phiêu lưu ngã xuống lớn nhất. Đây là vũ sư căn cứ quẻ tượng làm ra đọc hiểu, cường giả siêu phàm hai bên đều có tai ương huyết quang, cái này biểu thị phiêu lưu ngã xuống. Đương nhiên, loại chiến đấu cấp bậc này, ai cũng không thể cam đoan mình, nhất định có thể sống sót, có phiêu lưu là bình thường. Nhưng Hứa Thất An và Già La thụ tai ương huyết quang đặc biệt nghiêm trọng. Y Nhĩ Bố nhíu mày nói, hắn bây giờ là nhất phẩm võ phu, còn có ai có thể giết hắn? Vừa mới dứt lời, lông mày hắn nhảy dựng, đoán được đáp án. Phật Đà. Tát Luân A Cổ nói, siêu phẩm sẽ không cho phép nhất phẩm võ phu trưởng thành, Hứa Thất An muốn cướp về đầu thần thù, vị kia trong Alanda, không chừng cũng đang chờ cơ hội này, gậy ông đập lưng ông. Về phần Già La Thụ, lão cau mày, chưa thể cho ra đọc hiểu. Theo lý thuyết, trong ba vị Bồ Tát, Già La Thụ hẳn là an toàn nhất, Bất Động Minh Vương cùng Kim Cương Pháp Tướng, đủ để bảo vệ hắn tính mạng không lo. Trừ phi là cường giả siêu phàm phe Đại Phụng cố ý nhằm vào vị Bồ Tát này. Nhưng lý do đâu? Tát Luân A Cổ không nghĩ nhiều, nhìn về phía Nạp Lan Thiên Lộc, ngươi sau khi đi Tây Vực, bảo Phật Môn mang độ ách La Hán phái tới Trung Nguyên, chúng ta cần lực lượng sát tặc quả vị. Về phần ngươi, ở Alanda yên lặng chờ xem biến hóa đi, nếu thời cơ thỏa đáng, nhất định đừng tha cho Hứa Thất An. Nói xong, Đại Vu Sư liếc Già La Thụ một lần, thản nhiên nói, nếu thời cơ tương đối, cũng giúp hắn một phen. Nạp Lan Thiên Lộc hiểu rõ gật đầu. Tây Vực, tòa thành bang nào đó phía nam, Độ Ách La Hán ngồi xếp bằng ở trước đại điện, phía dưới ngồi xếp bằng mấy trăm người. Trong bọn họ có tăng nhân mặc áo cà sa, nạp y, có người là tín đồ trong thành bang. Pháp ngã giai không, nhất thiết hư vọng, tự độ độ nhân, tự giác giác tha, độ nhân độ kỷ, chúng sinh thành Phật. Độ Ách La Hán ngồi xếp bằng ở đài cao, truyền kinh giảng đạo, kể ra lý niệm đại thừa Phật Pháp của hắn. Các tín đồ, tăng nhân phía dưới như si như say. So sánh với Alanda Phật Pháp giảng cứu độ mình, Phật môn Độ Ách La Hán từ Đông Thổ Đại Phụng mang về, càng dễ dàng được tăng nhân. Dân chúng tầng dưới chót tiếp nhận hơn, độ người, độ mình mới là tình yêu lớn. Mà cái này vô cùng phù hợp quan điểm đạo đức của mọi người, hơn nữa phù hợp bản năng dân chúng Tây Vực cuộc sống khốn khổ khát vọng được cứu vớt, khát vọng cứu vớt người khác. Hơn nữa có địa vị Phật môn La Hán thêm vào, con đường độ ách truyền đạo có chút thuận lợi. Trừ từng bị Già La Thụ Bồ Tát kêu dừng một lần, hầu như chưa gặp phải trở ngại gì. Lúc này, một vị trung niên quần áo rách nát, làn da ngăm đen, nhìn đã trải nhiều gió sương đứng dậy, hai tay chắp lại, hỏi, Độ Ách La Hán, chúng ta thật sự có thể thành Phật sao? 3000 thế giới, Phật không đâu không có, chúng sinh đều có Phật tính, Phật chính là quả vị, không phải một người mấy người. Độ Ách La Hán còn chưa dứt lời, đột nhiên dừng lại, trong mắt hắn, các tín đồ đã mất đi màu sắc. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên trái, bên cạnh không biết từ khi nào xuất hiện một vị nữ Bồ Tát mái tóc như thác nước, xinh đẹp tuyệt luân. Nàng chân trần như tuyết, áo trắng bay bay, ánh mắt giống như hai viên lưu ly không màu, thiếu cảm tình, lại làm người ta không tự giác sinh ra cảm giác đôi mắt này rất đẹp. Quảng Hiền đã thỏa hiệp, không ủng hộ Đại Thừa Phật Pháp nữa, ngươi đi khắp Tây Vực, tuyên dương Đại Thừa Phật Pháp khắp nơi, không sợ sau này xử phạt sao? Lưu Ly Bồ Tát thản nhiên nói, Độ Ách thản nhiên nói, ta chỉ là đang đi con đường của mình. Khóe miệng Lưu Ly Bồ Tát hơi cong lên, cười cười, chuyện của ngươi ta mặc kệ, tới thông báo ngươi một tiếng, bây giờ lập tức tới Trung Nguyên, liên thủ cùng Vu Thần giáo dẹp yên kinh thành. Độ Ách lắc đầu, ta sẽ không ra tay đối với phàm nhân. Gió thổi lên mái tóc Lưu Ly, khẽ vuốt ở gò má trắng nõn như mỡ đông, nàng thản nhiên nói, đối phó siêu phàm thì được. Hứa Phủ, Bạch Cơ cùng Hứa Linh Âm ở trong vườn hoa chơi đùa, theo đuổi con bướm trong vườn hoa, trải qua Hứa Thất An điều. Giải, Hứa Linh Âm đã tiếp nhận Bạch Cơ, mang nó coi là bạn, mà không phải con mồi. Đã là bạn, đương nhiên không thể ăn. Hai người khoảng thời gian này ngày ngày chơi đùa, cùng chung chí hướng, đều cảm thấy có đồng bạn thân mật. Sau khi đùa nghịch một lúc, Bạch Cơ ngẩng đầu, nhìn đứa con nít trong nhân loại, giọng nũng nịu nói, ngươi có phải ăn vụng chân gà của ta hay không? Ngày hôm qua ta tiết kiệm cho gì ta ăn? Khuôn mặt nhỏ tròn trịa của Hứa Linh Âm rõ ràng hoảng hốt, cố gắng chống đỡ nói, không có. Tiếng nó rất lớn, tựa như cho rằng như vậy có thể che giấu mình chột dạ. Con cáo nhỏ màu trắng nghiêng đầu, hồ nghi nói, thật sự không có. Hứa Linh Âm dùng sức lắc đầu, khẳng định là sư phụ ta ăn vụng, ngươi nghĩ, nàng có phải rất tham ăn hay không? Bạch Cơ mang đầu nghiêng sang một bên khác, trầm ngâm hồi lâu, phát hiện thật là như vậy, nhất thời tin lời Hứa Linh Âm, tức giận nói, đúng, nàng luôn thèm ăn, khẳng định là nàng trộm đi chân gà của ta. Tiểu Đậu Đinh nhẹ nhàng thở ra, cảm giác tựa như vượt qua một kiếp, bằng vào mình cơ trí dũng cảm, bình tĩnh, thành công vượt ải. Không chơi nữa, ta muốn đi tìm gì? Bạch Cơ biểu hiện tựa như tiểu cô nương không thể tách rời mẹ. Đi tìm mẹ ta đi, mẹ ta ngay tại đại sảnh, chúng ta đến nơi đó còn có thể tiếp tục chơi. Hứa Linh Âm chưa chơi đã nghiền. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1920, Võ Phu Công Sơn. Mẹ ngươi không xinh đẹp, ta không tìm nàng. Bạch Cơ nói. Mẹ ta xinh đẹp. Hứa Linh Âm dựng thẳng lên hàng lông mày nhạt. Không xinh đẹp, gì của ta xinh đẹp nhất. Bạch Cơ nâng lên móng vuốt, dùng sức vỗ mặt đất một phát, tăng thêm khí thế của mình. Vì, Tiểu Đậu Đinh phẫn nộ hướng nó nhổ nước bọt. Vì, Bạch Cơ lập tức đánh trả. Hứa Linh Âm, phì phì. Bạch Cơ, phì phì, phì. Hứa Linh Âm, phì phì phì, phì. Một người một cáo phun nước miếng nhau, phun hồi lâu, miệng khô lưỡi khô, sau đó song song rời đi, ước định một lát nữa trở về, lại quyết thắng bại. Bạch Cơ bộ lông dính dính, ngựa quen đường cũ tới trong vại nước chữ nước phòng bếp, tõm nhảy vào, thân thể bằng hai bàn tay ở trong nước bơi rồi bơi, quẫy tứ chi ngắn nhỏ. Sau khi rửa đi nước miếng của Hứa Linh Âm, nó nhảy ra khỏi vại nước, da lông toàn thân chợt run lên, rũ ra giọt nước dày đặc. Sau đó hóa thành bóng trắng biến mất, tới phòng của Mộ Nam Chi. Kẹt. Trong tiếng cửa sổ mở rộng, Bạch Cơ chui vào phòng, hít hít cái mũi, ngửi thấy mùi quen thuộc. Trên giường gấm, Mộ Nam Chi nét mặt mỏi mệt ngủ say, lộ ra bờ vai trắng mượt mà, xương quai xanh tinh xảo cùng cổ thon dài. Đương nhiên, còn có một tuyệt thế dung nhan quốc sắc thiên hương, như mừng như giận. Trên đất phân tán yếm, váy lụa, quần lụa, tất trắng. Các loại quần áo, gì lại lộ ra chân dung rồi. Bạch Cơ vui vẻ lao tới, ở bên giường ra sức nhảy, cái bụng nhỏ va vào mép giường, nhưng không sao, chi sau thuần thục dùng sức đạp vài cái, liền trèo lên giường. Nó ghé đến bên khuôn mặt Mộ Nam Chi, vươn cái lưỡi hồng hào ướt sũng, ra sức liếm má của dì. Mỗi lần nhìn thấy chân dung dì, nó liền không muốn làm hồ ly nữa, muốn làm một con chó liếm vui vẻ. Phi phi, Bạch Cơ bỗng nhiên xoay đầu đi, nhổ vài bãi nước miếng. Trên mặt dì đều là mùi của Hứa Thất An, chán ghét chết. Lông mi Mộ Nam Chi khẽ động, tỉnh lại, đầu tiên là lau lau nước miếng trên mặt, tiếp theo vươn cánh tay trắng nõn nâng lên con cáo nhỏ màu trắng, đặt ở trên đồi núi trước ngực, giọng điệu lười biếng nói, không phải nói không được quấy rầy dì ngủ sao. Bạch Cơ vội vàng cáo trạng, Hứa Linh Âm bắt nạt con, dì giúp con đi đánh nó. Mộ Nam Chi thầm nhủ hai người quan hệ không phải rất tốt sao. Nàng vừa ngoài miệng đáp ứng, vừa ngáp, nói, đi ra ngoài chơi đi ra ngoài chơi, đừng quấy rầy gì ngủ. Mâu thuẫn, âm ý giữa trẻ con, nàng lười quản, chỉ cần, Hứa Linh Âm không ăn Bạch Cơ là được. Hừ, ta tìm Hứa Ngân La thay ta báo thù, hắn đâu rồi? Bạch Cơ tức giận nâng lên móng vuốt, mềm mại vô lực đánh Mộ Nam Chi vài cái. Chạy đi Tây Vực đánh nhau rồi. Mộ Nam Chi ngáp. Nam nhân thối tối hôm qua rút không ít linh uẩn của nàng, hại nàng suy yếu mỏi mệt, cả người mệt mỏi, bằng không lấy thể chất của nàng, cần ngủ nướng. Tiểu quỷ thối, quấy rầy giấc mộng của ta. Mộ Nam Chi ấp ủ cơn buồn ngủ một chút, chưa thể ngủ, trở tay gõ sọ não Bạch Cơ một phát, nhìn màn trên đỉnh đầu, thở dài. Lần trước Hứa Thất An không để ý tất cả rút lấy linh uẩn của nàng, còn là lúc Lạc Ngọc Hành độ kiếp. Cái này ý nghĩa Tây Vực có một cuộc ác chiến, so với trận chiến độ kiếp càng thêm hung hiểm, càng thêm đáng sợ, bởi vì lúc đó hắn chỉ nhị phẩm, mà bây giờ là nhất phẩm. Alanda, bầu trời Tây Vực xanh thẳm như giặt, trong suốt hơn xa so với địa phương khác. Mặt đất cũng lộ ra một sự thô ráp, xa không nhẵn nhụi cùng phì nhiêu bằng đại địa Trung Nguyên. Bên bờ sông yên tĩnh chảy xuôi, mấy con bò Tây Tạng cúi đầu gặm cỏ xanh, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, phát ra tiếng kêu to cao vút. Chân núi nơi xa, thảm cỏ phập phồng, núi Bạch Đầu nguy nga liên miên, hùng vĩ đồ sộ. Đó là Alanda, Phật Môn Thánh Sơn. Bỏ đi người hầu, Alanda có hơn 9.300 tăng nhân, trong đó tăng binh hơn 5.000, thiền sư hơn 4.000. Đây là đích hệ trường kỳ sinh hoạt ở Alanda tu thiền ngộ Phật. Phật môn ở Tây Vực phát triển mấy ngàn năm, thâm căn cố đế. Trong các quốc gia Tây Vực, rất nhiều quý tộc, bình dân đều có tu hành Phật Pháp. Hàng năm đều phải tới Alanda hành hương, chỉ là những người này phân tán ở Tây Vực rộng lớn, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể triệu tập. Ánh mặt trời chiếu vào trên những đại điện ngói vàng, toàn bộ Alanda đều đang chiết xạ ánh sáng lấp lánh. Hôm nay à, Alanda không có Phật âm truyền sướng, lộ ra sự yên tĩnh quái dị. Thánh Sơn 208 tòa đại điện, trên quảng trường trước mỗi một tòa đại điện đều có tăng nhân ngồi xếp bằng rậm rạp. Bọn họ hai tay chắp lại, sắc mặt nghiêm túc, như là đang chờ đợi cái gì, nghênh đón cái gì. Alanda có địch, chỉ mấy ngày này thôi. Hơn 4.000 thiền sư, hơn 5.000 võ tăng này đã tự tin lại thấp thỏm. Thấp thỏm ở chỗ đây là tình huống hiếm có trong cuộc đời bọn họ, trong cuộc đời hoặc dài hoặc ngắn của bọn họ. Alanda vẫn là tồn tại thần thánh không thể xâm phạm, chưa bao giờ có kẻ địch dám đánh đến Alanda. Tự tin là vì hơn 4.000 thiền sư kết thành thiền trận, 208 tòa đại điện, đó là 208 mắt trận, lại có 3 vị Bồ Tát chủ trận, phòng ngự có thể nói vững như thành đồng. Trên đời còn có ai có thể đánh vỡ tòa đại trận kinh thế này? Ngồi thiền. Đột nhiên, Quảng Hiền Bồ Tát thanh âm không phân rõ nam nữ, nhưng dị thường to rõ vang lên ở bên tai mỗi một vị tăng nhân. Hầu như toàn bộ tăng nhân đều theo bản năng trong lòng rùng mình, võ tăng như đối mặt đại địch, thiền sư không nói hai lời, lập tức nhập định. Chân núi Alanda, một người khổng lồ không đầu thân hình cao lớn khôi ngô, ngạo nghễ mà đứng. Hắn đầy trần trên thân, lộ ra cơ bắp cường tráng to lớn, hạ thân là một cái quần dài bằng vải. Hai vú hắn hơi sáng lên, giống như con mắt, thần thu chính là một cây than củi đốt đỏ hồng, không khí xung quanh hắn vặn vẹo, tựa như nước sôi. Đây là một loại thế thiên địa không chứa chấp, thế độc đáo của nhất phẩm võ phu, chỉ đứng ở nơi đó, khiến thiên địa nguyên tố xuất hiện hỗn loạn. Hứa Thất An lúc trước ở hải ngoại chiến đấu cùng Hoang, cũng từng bùng nổ thế như vậy. Thiền sư Alanda đã nhập định, như giếng cổ không có một gợn sóng, nhưng võ tăng thủ vệ ở bên cạnh, ai cũng lông tóc dựng cả. Lên, lưng phát lạnh, thần thu bước ra một bước, chấn động ông, đụng vào vách chắn Phật quang ánh vàng rực rỡ. Các bạn vừa nghe xong tập 192 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và bạn đừng quên nhấn like và theo dõi kênh nhé. Xin cảm ơn.